Chết trận trên sa trường là bổn phận của quân nhân, trên sa trường, ta giết người không hối hận, nếu có bị giết cũng không oán thán, nhưng ngươi lại dung túng cho binh lính giết chóc những người dân bình thường không tấc sắt trong tay, dân chúng Hán bảo cô độc, vì sao phải chịu tai ương diệt thành. Thường Ngọc Thanh cười lạnh nói, ta vốn nghĩ ngươi là một kỳ nữ không câu nệ thế tục, không ngờ ngươi cũng có lòng dạ đàn bà như vậy, uổng cho ngươi còn là một tướng cầm quân, chẳng lẽ ngay cả binh pháp Tôn Tử ngươi cũng chưa từng đọc qua sao? Ta lĩnh quân ngàn dặm đến, phải chiến đấu mới có thể tồn tại, không chiến đấu sẽ diệt vong. Còn nữa, trên chiến trường quan trọng nhất là khí thế, diệt thành chính là để tích tụ năng lượng tăng sức mạnh cho. Góc truyện audio.com, quân đội, là sự trợ lực tốt nhất kích thích cho binh lính sau một trận liều chết, còn có thể khiến cho quân đội của về sau không phải lo lắng, nhiều điểm tốt như vậy, ta sao phải thương tiếc cho dân chúng của địch quốc. Cách chương.